Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, đệ 1636 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 6. Sao, Lão Gia Gia, ngươi có phải hay không muốn đi tìm ta sư phụ? Dương Tử Mi rất là cao hứng hỏi. Ai nói muốn tìm kiếm Ngọc Thanh kia tiểu lỗ mũi châu? Ta là muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem trên đời này có hay không cái gì náo nhiệt nhưng thấu. Gia Cát Gia Gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Người kia sư phụ đã sớm không còn nữa, còn tìm kiếm làm gì? Dương Tử Mi cũng biết sự thật này. Nhưng là bị hắn như vậy trực tiếp sảng khoái nói ra, kia tâm vẫn là nhịn không được đau xót, đôi mắt chua xót, cãi cọ nói, kia ít nhất cũng muốn làm hắn sung mồ vì ân, không thể làm hắn thân thể bị người tà ác lợi dụng, hảo đi. Có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Gia Cát Gia Gia thấy nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, cũng liền mềm lòng nói. Cảm ơn Lão Gia Gia. Dương Tử Mi cảm kích nói. Không cần cảm tạ, ta đời này nhất phiền chính là nhân gia nũng nịu nói lời cảm tạ. Ngươi muốn tạ nói, lần sau nhìn thấy ta, mời ta ăn rất nhiều thịt. Gia Cát Lão Gia Gia bàn tay to bãi bãi nói. Gia Gia, ta lần này mang nàng tới gặp ngươi, còn muốn cho ngươi giúp nàng tính bát tự. Gia Cát Minh Châu vội vàng nói. Nàng bát tự rất kỳ quái, ta vừa rồi ý đồ suy đoán vài lần, kết quả đều thực hỗn độn, vô pháp trải vuốt rõ ràng. Nga. Gia Cát Gia Gia nhìn Dương Tử Mi tướng mạo, ánh mắt ngắm nhìn ở nàng giữa trán kia một mặt đỏ tươi chu sa thượng, hơi hơi gật đầu. Tướng mạo đích xác kỳ quái, khó trách Ngọc Thanh kia tiểu lỗ mũi châu muốn thu nàng làm đồ đệ. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ cái chán, nàng là trọng sinh mà đến, hơn nữa lại bị Bùn Bồ Tát Ngọc Tĩnh Bình tạp chung, giống như lập tức đem nàng tạp thông suốt giống nhau, làm nàng chỉ số thông minh trở nên thông thấu. Gia Cát Gia Gia hỏi nàng muốn sinh thần bát tự, sau đó làm cho bọn họ đi ra ngoài bên ngoài chờ. Hắn muốn chính mình một người nhốt ở trong phòng mặt suy tính, không thể có bất luận cái gì quấy rầy. Dương Tử Mi đám người cũng liền ra nhà tranh. Dung Lan Khê dù sao cũng là tiểu hài tử, nhìn đến những cái đó xinh đẹp hoa cỏ, cũng liền đông sờ sờ tây ngửi ngửi. Dương Tử Mi cũng ở chỗ này tìm kiếm đến mấy thứ chân quý dược liệu, chờ hạ hướng Gia Cát Gia Gia thảo một ít lấy dự phòng. Qua ước chừng hai cái giờ, nhà tranh bên trong vẫn là không có gì động tĩnh. Gia Cát Minh Châu có điểm nóng lòng, lo lắng Gia Gia ở bên trong có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn bắt đầu hối hận làm Gia Gia giúp Dương Tử Mi suy đoán mệnh lý. Dương Tử Mi cũng có chút lo lắng, nàng ân tĩnh lại, vãnh tai cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Nàng thính giác cực kỳ nhạy bén, ở bên trong động tĩnh, nàng cơ hồ đều là có thể cảm giác được. Bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ mơ hồ truyền đến Gia Cát Gia Gia tiếng hít thở. Này tiếng hít thở không phải bình thường tiết tấu, mà là giống đã chịu kinh hách, lược hiện hỗn độn. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm cười khổ. Về sau, nàng đều đừng cho bất luận kẻ nào giúp chính mình suy đoán mệnh lý. Chính mình trọng sinh, vốn dĩ chính là một cái nghịch thiên tồn tại. Loại này mệnh lý, người thường làm sao có thể suy đoán ra tới đâu. Lại qua một giờ, Gia Cát Minh Châu cuối cùng kìm nén không được, lặng lẽ đẩy cửa ra xem xét. Gia Gia, hắn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng phác đi vào. Dương Tử Mi tâm đi theo hắn tiếng gào cả kinh, vội vàng cũng đi theo đi vào. Sau đó ngây dại, nguyên bản râu tóc đều là màu đen da cát da da. Hiện tại đột nhiên trở nên toàn trắng, đen bóng sắc sắc mặt, cũng biến thành tái nhợt sắc. Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, hắn ánh mắt lược hiện si ngốc trạng, hoàn toàn làm lơ vọt vào tới Gia Cát Minh Châu. Trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên tiếp tục ở suy đoán, một bộ không bại không thôi bộ dáng. Sao sao sao sao, hết chương.